Đỉnh cấp tông sư, chương 705, tu luyện bên ngoài dung kiếm bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cò ta không hề do dự mà dốc toàn bộ sức lực tung kiếm ra, phải nói rằng, trước đây Lâm Thanh Loan đứng đầu trong top học viên của học viện Linh Võ nên cũng có thực lực. Kiếm này của cò ta còn là chiêu thứ 3 trong Hàn Vũ kiếm pháp và cũng là chiêu mạnh nhất. Và cò ta cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn rồi. Trong học viện Linh Võ cũng không tìm nổi mấy người có chiêu thức này. Hơn nữa kiếm này của cô ta còn ẩn chứa quy luật băng hàn đến rợn người. Kiếm vừa tung ra mà đất trời như đóng băng, toàn bộ không khí của học viện Linh Võ như đông cứng lại đến ngạt thở. Có thể thấy rõ, hàng tỷ lưỡi kiếm như đóng băng, ngưng tụ, dao động, sục sôi, cuối cùng đều tụ lại thành một đường kiếm quang màu bạc vò cùng chói mắt. Kiếm quang đó vò tình đâm, xuyên mọi thứ rồi đi thẳng đến trước mặt Mạnh Lăng. Nhất thời, những người vây xung quanh đều trợn trừng mắt lên. Mạnh quá đi, Lâm Thanh Loan đã có tiến bộ vượt bậc, có một số giáo tôn ở cảnh giới Thòng Thiên giờ đây sắc mặt cũng biến đổi. Bởi kiếm này có sức uy hiếp với họ, nhưng nhìn lại phía Mạnh Lăng, hắn vẫn với vẻ dương dương tự đắc nhưng vẫn chưa ra tay. Kiêu ngạo quá đi, đúng là muốn chết mà, Lâm Thanh Loan phẫn nộ đến nỗi ánh mắt sắc bén như gươm. Thoát cách kiếm quang gần như sắp đâm vào người Mạnh Lăng nhưng hắn vẫn không ra tay. Chuyện gì vậy, Mạnh Lăng bị sợ mất hồn rồi sao? Ngay cả Lâm Thanh Loan cũng thấy khó hiểu, lẽ nào kiếm này của mình có thể giết chết Mạnh Lăng trong chớp mắt sao? Nhưng chẳng phải ông nội nói là hắn là yêu nghiệt siêu cấp và mạnh vô cùng sao? Nhưng, lúc cảm xúc Lâm Thanh Loan chưa ổn định thì Mạnh Lăng đột nhiên nhướng mày lên. Bù bồ, hắn giống lên một chữ, hai mặt bắt đầu lóe sáng. Hai luồng ánh sáng màu xanh từ trong mắt hắn bắn ra rồi va vào kiếm quang của Lâm Thanh Loan. Kiếm quang lập tức hóa thành hư vò. Còn ánh sáng màu xanh lại tiếp tục lao về trước, sắc mặt Lâm Thanh Loan, biến đổi, cò ta vội nghiêng người, vung kiếm trong tay lên ngăn lại. Lâm Thanh Loan ra tay hơn chục lần, thân pháp vận dụng cực điểm. Tận 1-2 phút sau cò ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cô yếu quá, nếu Tô Minh không mạnh hơn cò là mấy, vậy thì tòi cũng chẳng có hứng thú ra tay nữa, Mạnh Lăng xoay người rời đi. Lúc này còn lại chỉ là sự yên tĩnh và vẻ thất thần của mọi người. Một lúc lâu, học viện Linh Võ mới như bùng nổ. Quá, chỉ một cái nhướn mày mà đã đánh bại được sư tỷ Thanh Loan rồi. Khủng khiếp quá, Mạnh Lăng là thần thánh phương nào vậy? Biết đâu hắn thật sự có thực lực khiêu chiến với Tô Minh. Ngày hôm nay, cả học viện Linh Võ đều thảo luận về Mạnh Lăng. Hôm sau, Mạnh Lăng lại một lần nữa đi về phía trước của rừng kiếm bi. Sao cậu lại đến đây? Hai lão quái vật của học viện Linh Võ vẫn xuất hiện nói. Hai vị tiền bối, tòi chỉ đến tu luyện thôi, kế cả tòi không vào được rừng kiếm bi nhưng nếu tôi muốn thì vẫn có thể ở đây quan sát bia đá trong rừng kiếm bi này chứ, Mạnh Lăng nói xong, chưa đợi hai ông lão kia lên tiếng thì hắn đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn không vào rừng kiếm bi mà tu luyện ở bên ngoài rừng. Cảnh tượng này đúng là khiến người khác kinh ngạc và chấn động. Đừng nói là hai ông lão của học viện Linh Võ không thể ngờ tới mà tất cả mọi người trong học viện cũng không thể ngờ tới. Rất nhanh, đã có rất nhiều học viên đến bên ngoài rừng kiếm bi đế nhìn Mạnh Lăng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người vốn cảm thấy Mạnh Lăng thật ngông cuồng, không vào rừng kiếm bi mà cũng có thể lĩnh ngộ được sao? Hắn tưởng mình là linh võ, kiếm tiên sao, tưởng mình là thần tiên xuống trần chặt. Nhưng ngày hôm sau, đột nhiên, Mạnh Lăng ngồi khoanh chân ở bên ngoài rừng kiếm bi thì toàn thân run rẩy, ánh sáng bao trùm xung quanh. Bóng hình màu xanh như đang lưu động. Kiếm âm gào rú, Mạnh Lăng ngồi ở đó, còn xung quanh hắn có vỏ số bóng kiếm đang lưu động. Kiếm ý khủng khiếp đến từ thời cổ xưa như sắp hiện thực hóa rồi. Kinh khủng hơn là cả rừng kiếm bi cũng hòa vào, hai ông lão đứng canh gác ở phía trước cũng kinh hãi. Chuyện này, 33 bia đá trong rừng kiếm bi xuất hiện rồi. Sao có thể, 33 bia đá ư, cậu nhóc này vẫn chưa vào rừng kiếm bi, chỉ ở bên ngoài mà có thể dịch chuyển được 33 bia đá ư, đùa à, kỳ tích. Đây đúng là kỳ tích nghịch thiên, cậu nhóc này yêu nghiệt quá đi, ngay cả Lâm Chân Võ cũng chấn động, tất cả lãnh đạo và học viên của học viện Linh Võ đều biến thành kẻ ngốc, ai nấy đều chấn động như mất hồn. Hồi lâu, khi tất cả kiếm âm, kiếm ảnh và kiếm ý đều biến mất thì Mạnh Lăng đứng dậy. Hai vị tiền bối, vẫn là câu nói đó, núi cao còn có núi cao. Hơn, nếu như rừng kiếm bi này thật sự chỉ cho học viên có thực lực mạnh nhất vào, vậy thì Mạnh Lăng tòi quyết không nhượng bộ, Mạnh Lăng nói xong câu này thì xoay người rời đi. Hai ông lão đứng canh gác mà hồi lâu không nói gì. Ở bên trong mộ đạo các Tô Minh đã đạt đến cảnh giới động hư. 40.000 viên linh thạch trung phẩm thoát cái đã hết, cảnh giới được tăng lên đột biến. Thoát cái đã lên cảnh giới động hư sơ kỳ rồi, mạnh đến nỗi khó tưởng. Sau khi lên được cảnh giới động hư, thân thể cũng mạnh hơn, nồng độ và chất lượng chân khí, thậm chí cả việc sử dụng kho tàng huyết mạch, tất cả đều được tăng thêm cảnh giới. Không biết thực lực của anh đã tăng lên bao nhiêu lần. Không nói đâu xa, chỉ ngay việc anh vận dụng kho tàng huyết mạch, sức mạnh thuần túy đã đạt đến 30 triệu kg rồi. Đúng vậy, là 30 triệu kg. Đây là con số đáng kinh ngạc. Chỉ riêng sức mạnh thuần túy này đã đủ để bóp chết cảnh giới chân vương rồi. Cái này vẫn chưa phải thu hoạch lớn nhất, mà đó phải là ý cảnh của gió và mây đã đạt đến nhập vi. Sự thăng hạng này khiến uy lực trong chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn Kiếm cũng tăng lên gấp mấy lần. Cách chương.